Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1206, mạng người như lợn chó. Loạn thế là một cái lấy mệnh vật lộn giàu sang niên đại. Địa bàn là cái gì? Là căn cơ, là gốc gác, là khí số. Mất đi địa bàn, đem sẽ biến thành lục bình không dễ, trôi dạt khắp nơi. Chính mình khổ tâm kinh doanh giang hoài nơi mấy năm, như tựu như vậy bị người một buổi sở đoạt, cướp đi mấy năm này thành quả. Người gọi Đỗ Phục Huy làm sao cam tâm? Có quyền thế, có mỹ nữ, sống sót đó mới gọi hưởng thụ. Cả ngày bên trong bị người đuổi cùng chó mất chủ giống như vậy. Bữa trước không tiếp được bữa sau, sống sót còn có ý gì? Có địa bàn, có triển vọng, hội tụ nhân tâm, giết, Đỗ Phục Huy cùng Lý Tử Thông hai người bỏ xuống thành kiến. Lúc này cộng đồng vây giết quan phủ mọi người. Lý Tử Thông chính là Thái Nguyên người của Lý Gia. Lẽ nào Thái Nguyên Lý Gia ở chủ tính giang hoài địa bàn? Trương Bách Nhân bưng ngồi ở trong sân âm thầm trầm tư. Ngày đầu chênh chếch trong nhà đốt ánh nến, Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào trong nhà. Chậm rãi ngồi ngay ngắn ở ánh nến trước, rơi vào trầm tư. Quyết không thể gọi Lý Gia bàn tay xuống sông Hoài. Chỉ ít hiện tại không được. Ác chiến đến đêm khuya. Triều đình quan binh chiến bại. Nhưng chúng đạo phỉ nhưng không có bất kỳ thả lỏng. Sắc mặt vui mừng. Trái lại khi thế càng ngày càng âm trầm. Lý Tử Thông, ngươi xuống sông Hoài bản tọa vẫn chưa ngăn cản. Ngươi nhưng ân đền oán trả đánh lén ta. Như vậy người vô liêm sỉ thế gian thiếu có. Đỗ Phục Huy ngồi trên lưng ngựa, căm tức nhìn đối diện Lý Tử Thông. Được làm vua thua làm giặc. Nếu không thể giết chết được ngươi, ngày sau ngươi và ta từng người mạnh khỏe phân chia địa bàn. Giếng nước không phạm nước sông làm sao? Lý Tử Thông mang trên mặt một vệt tiếc nuối, nhìn Đỗ Phục Huy phía sau trận hình chỉnh tề đạo phì. Biết đã mất đi chém giết Đỗ Phục Huy cơ hội, đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại. Hừ, nghĩ hay lắm. Hôm nay giang hoài nơi có ngươi vô ngã, có ta không ngươi, chúng ta làm cần là một cái kết thúc. Đỗ Phục Huy trong mắt tràn đầy sát cơ. Hả? Lý Tử Thông biến sắc, âm thanh nhất thời âm trầm lại. Đỗ Phục Huy, ngươi không nên không biết điều. Ngươi bây giờ đã người bị thương nặng, như thế nào là đối thủ của ta? Sở dĩ cùng ngươi cùng chung giang hoài, bất quá là lão tử không nghĩ hao binh tổn tướng mà thôi. Chẳng lẽ thật cho là ta sợ ngươi rồi? Mời đại đô đốc giúp ta một chút sức lực. Hôm nay nếu có thể chém giết này, ngày sau tại hạ mặc cho đô đốc ra roi. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Đỗ Phục Huy bỗng nhiên nhảy xuống chiến mã, quay về phương Bắc, dập đầu đầu thi lễ. Nhìn Đỗ Phục Huy động tác, giữa trường mọi người đều là sững sờ. Giả thần giả quỷ, nếu muốn chết, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lý Tử Thông trong mắt sát cơ lưu chuyển, tràn đầy diễu cợt mùi vị. Các vị huynh đệ, theo ta xông lên. Hôm nay liền đem Đỗ Phục Huy triệt để chôn vùi nơi đây. Giết, sau đó vô số đạo phỉ tùy theo tới đánh lén. Đỗ Phục Huy như cũ ngã quỵ ở mặt đất. Đối với cái kia xung phong thờ ơ không động lòng. Tựa hồ không nhìn thấy. Sau một khắc cái kia cỗ cảm giác quen thuộc lần thứ hai dâng lên trong lòng. Bá, Đỗ Phục Huy thân thể kéo thẳng tắp. Một đôi mắt nhìn về phía vọt tới Lý Tử Thông, nhẹ nhàng thở dài, Lý Tử Thông, người binh lính thủ hạ xưa nay nhiều có thiện tên, từ không làm thương hại vô tội, vì lẽ đó cùng trường Bạch Sơn đạo phỉ mỗi người đi một ngả. Bản đô đốc thật sự không đành lòng tổn thương ngươi. Đỗ Phục Huy chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đứng lên, loan đao trong tay tự động nhảy vào trong tay. Giả thần giả quỷ, Lý Tử Thông xem thường nở nụ cười. Oanh, thiên địa biến sắc, càn khôn rung động, trên mặt đất cuốn lên đạo đạo bụi mù. Ô Lý Tử Thông bỗng nhiên ghìm ngựa, đã thấy vó ngựa tăng lên, nhìn trên mặt đất cái kia vạch qua đao khí, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Đại địa bị này đao khí cắt mở, phong mang đang cắt nơi cửa hồi lâu không tiêu tan. Ngươi là ai? Ngươi không phải Đỗ Phục Huy? Lý Tử Thông trong mắt tràn đầy kinh sợ. Thủ hạ sĩ tốt cũng là cùng nhau dừng chân lại. Trương Bách Nhân một đôi mắt đánh giá Lý Tử Thông, một lát sau mới nói, loạn thế không đáng sợ, đáng sợ là viên kia mất đi ước thúc tâm. Nếu loạn đời quần hùng đều có ngươi viên này nhân từ tâm, loạn thế cũng không có có đáng sợ như vậy. Lý Tử Thông một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đỗ Phục Huy, cũng hoặc giả nói là nhìn chằm chằm Đỗ Phục Huy loan đao trong tay. Ngươi đi đi, Đỗ Phục Huy chính là của bản tọa một con cờ, không cho bất luận người nào phá quái. Loan đao trở vào bao. Đỗ Phục Huy thanh âm vang vọng đất trời, đừng ép ta hạ sát thủ. Đi. Lý Tử Thông không nói hai lời, lập tức xoay người lên ngựa, dẫn đại đội nhân mã mà đi. Một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến lấy Lý Tử Thông đi xa tha hương mà kết thúc. Lý Tử Thông tuy là Lý Phiệt người, nhưng thủ hạ kỷ luật nghiêm minh, cùng bách tính không mảy may tơ hào. Trương Bách Nhân muốn tìm giết hắn mượn cớ cũng không tìm tới. Nếu loạn đời quần hùng cũng như Lý Tử Thông giống như vậy, cũng không có như vậy gọi người nghe mà biến sắc. Loạn thế không đáng sợ, đáng sợ là bách tính ở cùng đường mạt lộ bên dưới vào núi là vua, lại ở giết chóc bên trong mất đi ràng buộc, đánh mất sau cùng một màn kia nhân tính. Lý Tử Thông đi rồi, dẫn dắt mình 20.000 tàn chúng thẳng đến Hải Lăng, tự xưng là tướng quân. Trước người xuất thủ là ai? Lý Tử Thông nhìn về phía bên người một vị mưu sĩ. Này mưu sĩ là Lý gia kết hợp cho hắn. Trước đây vốn tưởng rằng Đỗ Phục Huy chính là Kim Lăng Đỗ gia quân cờ. Bây giờ xem ra không phải, có thể nhắm mắt mượn Đỗ Phục Huy thân thể phát huy ra như vậy thực lực, kiên quyết không phải vô danh không họ hạng người. Này các cao thủ thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, kém cỏi nhất cũng là Dương Thần chân nhân. Cái kia mưu sĩ sờ môi, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Dương Thần chân nhân đương nhiên là thật sự Dương Thần chân nhân, mà không phải Ngụy Dương Thần cái kia loại bán điếu tử. Dương Thần chân nhân không hẳn có thể làm gì được chính mình. Nghĩ muốn đạt đến trình độ đó, chỉ có ở Dương Thần trên cảnh giới đi rồi rất xa. Trước kẻ này miệng nói Đại Đô Đốc, lại đối với phương Bắc dập đầu, chẳng lẽ là Trương Bách Nhân? Cái kia mưu sĩ nói. Lý Tử Thông sắc mặt âm trầm, một lát sau mới nói, việc này ngày sau tự nhiên sẽ biết, Đỗ Phục Huy không cần lo nó. Chúng ta trước tiên tìm một điểm dừng chân lại nói cái khác. Giang Hoài sự tình kết thúc, chí ít sau đó ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều sẽ bình tĩnh lại, cho Đỗ Phục Huy tu sửa thời gian. Thành Phụ Chu Sán bắt đầu vì là huyện tá lịch sử, tham gia quan ngũ, sau đó liều mạng tụ chúng vì là trộm, vị chi có thể đặt hàn tặc, tự xưng già lâu la vương, tụ chúng đến hơn 100.000, dẫn binh chuyển cướp kinh, miện cùng Sơn Nam quận huyện, qua động vật biết ăn không bỏ sót. Hô, đại nội Dương Quảng tẩm cung chỉ thấy Dương Quảng cả kinh bỗng nhiên ngồi dậy, mồ hôi chảy đẫm lưng miệng lớn thở gấp hô hấp. Bệ hạ, hai vị mỹ nữ từ hai bên trái phải ngồi dậy, một mặt lo lắng nhìn Dương Quảng. Trẫm nằm mơ thấy, mơ tới cái kia chút loạn đảng đánh vào kinh thành, chém trẫm đầu. Dương Quảng trong mắt sát cơ lưu chuyển. Người đến, bệ hạ. Mành ngoài nội thị cung kính nói, chiếu dân bộ thượng thư Phàn Tử cái phát quan trung binh đánh giáng tặc kính lầm chởm chờ. Dương Quảng trong mắt sát cơ lưu chuyển, trong đại điện không khí sách đông kết, nội thị lĩnh mệnh mà hạ. Đêm khuya chiếu thư trèo tử xây trong mộng thức tỉnh, nắm trong tay chiếu thư, nhìn một chút sắc trời bên ngoài. lộ ra vẻ trầm tư. Bệ hạ đêm khuya hạ chiếu, xem ra là muốn ta hạ ngoan thủ. Chúng ta thân là thần tử, lẽ ra nên vì là bệ hạ giải quyết cái họa tâm phúc. 12 tháng, canh dần, phần tử cái không phân xấu tốt, tử phần nước bắc, thôn xóm tận đốt đi. Tặc có người đầu hàng đều hố, bách tính oán giận, ích gặp nhau vì là trộm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.